Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 721, Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành. 1. Từ nơi này nhật giờ ngọ bắt đầu, Tử Tiêu Thành trên phố liền bắt đầu lưu truyền một tin tức. Có người ở thành Tây khối kia hoang phế phế địa thượng, nghe nói kinh doanh ra một cái thú vị đại mua bán, được xưng đến ăn nhậu chơi bời một con rồng, là ngày thường một nhà già trẻ đi trước vui đùa một nơi tốt đẹp đáng để đến. Lời đồn đãi là từ buổi sáng liền bắt đầu, sau đó chẳng qua chỉ là một buổi sáng thời gian, cũng đã làm đến cơ hồ nhân lại đều biết. Đến buổi chiều, cách trời tối còn có tốt một đoạn thời gian thời điểm, Tử Tiêu trong thành phần lớn nhân chẳng những là biết chuyện này, hơn nữa còn đánh thời điểm đoán đến đi xem một chút. Đó là bởi vì cả ngày trong thời gian, bọn họ nhiều lần thấy được một cái hiếm mới mẻ chuyện. Người tốt, mấy cái tặc mi thử nhãn nam tử, trong tay cái kia giơ một cái một thước thấy gỗ vuông bài. Trên đó viết Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành. Ở trong thành rêu rao khắp nơi. Nếu như chỉ là như vậy cũng thì thôi. Vấn đề là ở mấy cái này phía sau nam tử, còn có một nhóm yểu điệu tiểu nương tử. Những thứ này tiểu nương tử mặc trên người một bộ lam bạch hai màu cổ quái váy ngắn, vốn là hẳn lộ da trắng bóc bắp đùi, nhưng là mặc vào một loại tơ lụa màu đen thiếp thân vớ. Cứ như vậy, ngược lại là có không nói ra được mùi vị. Tóm lại, để cho một đám trong thành lão thiếu gia môn nhìn trong lòng rất là lòng ngứa ngáy khó nhịn, giống như là miêu chảo ở quấy nhiễu như thế. Bọn họ cơ hồ là trong nháy mắt bên trong liền ở trong lòng quyết định chủ ý, quản hắn khỉ gió Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành là đồ chơi gì, buổi tối nhất định phải đi nhìn một chút mới mẻ, coi như khác đồ vật không được, đến thời điểm chỉ là nhìn một chút những trang phục này cổ quái tiểu nương tử, đó cũng là rất có ý tứ sự tình không phải là. Huống chi là tên đàn ông kia trong tay còn lôi kéo một cái cổ quái màu đen cái dương. Một đường đi tới lúc, cái dương đen trong ra trận trận cổ quái tiếng nhạc, so với trong thành nhạc sĩ hợp tấu tổ khúc nhạc, dĩ nhiên là lộ ra thổ khí cùng mị tục vô cùng. Nhưng lại thiên về loại này mị tục tiếng nhạc, nghe vào trong lỗ tai lại là không khỏi thoải mái. Hơn nữa cổ quái tiếng nhạc chẳng qua chỉ là phối nhạc. Một người trong đó vịt được giọng giọng đàn ông mới là chủ đề. Cái kia vịt được giọng không ngừng gào thét thanh âm, lặp đi lặp lại từ cái dương đen trung ra. Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành tối nay long trọng khai trương a. Toàn bộ tiêu phí hết thảy bớt 50%. Các vị lão thiếu gia môn đi qua đi ngang qua, 10 triệu cũng không nên bỏ qua. Mua được chính là kiếm được. Chấm ngoặc kép, loại này đặt ở hiện đại vị diễn, cũng chính là tối keo kiệt chủ quán mới có thể chỉnh ra tới phương thức tiên truyền, có thể lấy hiệu quả. Trên căn bản giống như là vô, nhưng là đặt ở nguyên thủy thời đại vị diện thế giới Tây Phương, nhưng là khai thiên tích địa như thế chuyện hiếm lạ. Ngưu lão ra một hơi thở phái ra ngũ chi tiên truyền đội, ở trong thành khắp nơi phân vùng qua lại đi loanh quanh. Bất kể đi tới chỗ nào, cũng là tất cả nhân ánh mắt tiêu điểm, toàn bộ lấy được quảng cáo hiệu quả, đơn giản là tốt phát điên. Hàng này tốn sức tâm tư, có ở đây không đến 2 ngày thời gian chiết dọn ra Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành. Cuối cùng thành công hay không còn cũng còn chưa biết. Bất quá ít nhất ở tuyên truyền phía trên, có thể cũng coi là lấy thành công to lớn. Trên thực tế, còn không có đợi đến tối trời tối thời gian, Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành cửa trước cũng đã là bu đầy người. Những thứ này đều là Tử Tiêu trong thành nhàn hán, cùng với không có chuyện làm phụ nhân cùng tiểu tề tử môn. Bọn họ thật sớm liền đến nơi này, hy vọng có thể trước thời hạn nhìn cái mới mẻ. Đáng tiếc là khối này chu vi mấy dặm lớn nhỏ xung quanh chỗ đất trống đã sớm nhân dùng bằng gỗ vòng rào vây lại, căn bản là không cách nào đi vào trong đó nhìn chân thiết. Bất quá coi như từ ngoài nhìn vào, cũng là để cho trong lòng bọn họ tràn đầy mong đợi. Không nói bên trong lộ thiên đề các loại hệ kỳ quái quái đồ, chính là một thủy sạp nhỏ vị một đường gạt ra, số lượng sợ là đạt tới đến mấy chục nhiều. Nhìn dáng dấp, Những thứ này gian hàng đại khái là bán thức ăn địa phương. Bất quá mấy chục nhiều gian hàng. Há chẳng phải là nơi này có nghĩa là đem có vài chục loại thức ăn cung cấp. Chỉ là một điểm này sẽ để cho một đám nhàn hán môn bỗng dưng dâng lên miệng đầy nước miếng. Ngoài ra, bọn họ cũng có thể thấy chính vị trí chính giữa có một cái lớn vô cùng lều vải, sợ là duy nhất có thể chen vào thượng mấy ngàn người. So sánh, vờn quanh ở chung quanh đông đảo lều nhỏ, thì không phải là như vậy để người chú ý. Sắc trời mới đen xuống, Vương Quế liền cùng một chúng môn trung đồng liêu chạy về rồi thành tây vị trí. Vốn là Vương quản sự đại nhân là không tính sớm như vậy liền đi qua. Dù là hắn ngày hôm qua buổi trưa đáp ứng kia tên gọi U Minh thương nhân, hôm nay sẽ mang các đồng liêu đi cổ động xuống. Hắn nguyên bổn định là canh chậm một chút thời điểm mới xuất hiện ở nơi đó. Mặc dù đang khổng lồ tử tiêu trong phái, hắn Vương Quế bất quá chỉ có thể coi là được cho một tiểu nhân vật. Nhưng ở một đám thương gia trong mắt, hắn như thường có để cho nhân hít thở không thông quyền lợi. Vấn đề là, ban ngày đang lúc hắn trong lúc vô tình thấy được Ngưu lão gia thật sự phái đi ra ngoài một nhánh quảng cáo tuyên truyền đội, ngay lập tức sẽ bị trong đó đủ loại mới mẻ làm trong nội tâm ngứa khó nhịn. Đặc biệt là làm một danh thiên hương lâu khách quen, hàng này rất nhanh thì nhận ra tuyên truyền trong đội một tên phụ nhân. Không phải là thiên hương lâu chợt chân đàn bà sao? Không từng nghĩ đến, cái này ngày thường hắn cũng nhìn không thuận mắt mặt hàng. Ở nơi này dạng một phen ăn mặc kỳ dị sau khi, lại có không nói ra mùi vị. Cái này làm cho Vương Quế quản sự đại nhân rất có nhiều chút thèm ăn nhỏ dãi đứng lên. Vì vậy, chạng vạng tối đang lúc trên một cái bàn tốt tịch diện, hắn cùng với một đám đồng liêu bất quá qua loa ăn uống một chút. Sau đó, ngay tại đồng dạng là lòng ngứa ngáy khó nhịn đồng liêu dưới sự thúc giục, bọn họ vội vã hướng thành tây chạy tới. Để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là, bọn họ cưỡi tọa kỵ vẫn còn ở mục đích hai con đường khu chi ngoại. Thần tuấn tọa kỵ đang ở trước mắt dày đặc trong đám người. Di động bán bộ cũng tương đối khó khăn. Vương Quế cao cứ tại tọa kỵ thượng nhìn một cái. Trước mắt rậm rạp chằng chịt tràn đầy người người nhốn nháo. Nhìn không điệu bộ này, sợ không phải hơn nửa tử tiêu trong thành nhân cũng chen chúc ở tuần này bên trong khu vực mà chính mình trước thời hạn phái tới hỗ trợ duy trì trật tự thủ hạ, lúc này đã sớm là không thấy được một chút tung tích. Cho phép là bị người bày chen đến cái góc nào chung đi. Đối với lần này, Vương Quế chỉ có thể mang theo mọi người đem tọa kỵ gửi ở một nhà quen thuộc trong cửa hàng. Sau đó rối rít khởi động đến pháp lực, hướng mấy dặm ngoại mục đích bay đi, làm chỗ kia trước quen thuộc đất trống. Ra bọn hắn bây giờ trước mắt lúc, Vương Quế một nhóm mọi người là vì chi kinh hãi, chỉ thấy chỗ kia đất trống đã sớm là đại biến rồi bộ dáng. Trong đó đốt đông đảo kỳ dị đèn, để cho chu vi trong vòng mấy dặm sáng như ban ngày. Trong sân đủ loại không biết ý bảng hiệu, hiện lên chợt lóe hào quang màu phấn hồng, để cho trong lòng bọn họ lập tức liền có một loại không nói ra không khỏi cảm giác. Cách mỗi như vậy không xa địa phương, cũng đặt vào một cái màu đen cái dương, một loại chưa bao giờ nghe thấy tà âm đang từ trong dương truyền bá thả ra. Tại này cổ tà âm hạ, Vương Quế đại nhân thậm chí cảm giác mình xương đều tê dại một nửa. Bên ngoài cửa chính dĩ nhiên là tràn đầy dày đặc đám người đang đợi vào sân, mà trên đất trống trong sân đồng dạng là tràn đầy rậm rạp chằng chịt đám người. Bọn họ vây ở trong sân đông đảo gian hàng chung quanh, giữa lẫn nhau chen chúc tương đối lợi hại, có thể coi là như vậy. Những người đó trên mặt lại tràn đầy nụ cười, một bức rất là vui ở trong đó bộ dáng. Đặc biệt là trong đó không nhiều may mắn trên tay, chính nắm đủ loại không nói ra tên thức ăn. Đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ chung, ăn uống vậy kêu là say mê vô cùng, thật giống như ăn ngon vô cùng dáng vẻ. Một trận gió đêm thổi tới, trong đó xen lẫn đậm đà mùi thơm, ngay lập tức sẽ tràn đầy Vương Quế lỗ mũi. Sau đó, vị này ở trên không hồng vốn là còn tính toán, dùng sức hống thượng một giọng quản sự đại nhân, nhất thời đã cảm thấy trong miệng ngậm đầy nước miếng, ngay cả nói chuyện cũng không phải là lanh lẹ như vậy. Ngay cả bởi vì trên một cái bàn tốt tịch diện, vừa mới ăn no không lâu bụng, này này cổ câu nhân hương vẫn cám dỗ hạ, cũng là ngay lập tức sẽ bụng đói ục ục đứng lên. Cảm thấy có chút mất thể diện Vương Quế đại nhân, theo bản năng nhìn một cái chung quanh đồng liêu, kinh ngạc hiện, những người này biểu hiện giống vậy không có so với chính mình có thể đủ tốt hơn nửa điểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.